Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, Hồn Khống Bí Tịch Thứ Hai. Sách nắm giữ đồng quân thân là nguyên khí giả, biết nguy hiểm trong đó. Vô luận vị nào nguyên khí giả đều là theo nhỏ yếu trưởng thành. Chu Hạo nói, bao quát kiếm tiên bọn người là như thế. Làm đủ mạnh thời điểm, ngã xuống xác suất cũng sẽ càng ngày càng thấp. Ngươi cho là mình có thể trưởng thành đến kiếm tiên đám người mức độ. Ngoặc kép, đồng quân lắc đầu nói, ta chỉ là nói chuyện mà thôi. Làm đồng giao ca ca, ta hy vọng chính là nàng chân chính hạnh phúc. Mà ngươi bây giờ còn không có đi đến điều kiện này. Ngươi đã cứu ta, ta hết sức cảm kích. Ta thiếu ngươi một mạng. Thế nhưng ngươi cùng đồng giao chính là một chuyện khác. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Nói xong, đồng quân trực tiếp rời đi. Trong sân, chỉ còn lại có Chu Hạo một người đứng vững. Đây coi như là khuyên bảo vẫn là cảnh cáo. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày. Bất quá hắn biết đồng quân ý tứ. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, bỗng nhiên ngã xuống, như vậy đối với đồng giao tuyệt đối là đả kích cực lớn. Thực lực của ta là nhỏ yếu. Thế nhưng nếu như tam nguyên cảnh hậu kỳ không được, vậy liền địa nguyên cảnh. Địa nguyên cảnh không được, vậy liền thiên nguyên cảnh. Chu Hạo nắm nắm đấm. Nguyên khí giả xác thực nguy hiểm. Thực lực nhỏ yếu, gia đình đều không thể bảo hộ được. Mà lại gặp phải bảo vật cũng sẽ bị người khác trực tiếp cướp đoạt. Thế nhưng chỉ muốn trưởng thành, cái kia làm bị thương hắn nhóm càng ngày càng thấp, giống như là kiếm tiên chờ thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể đối cứng đạn hạt nhân mà bất tử, tuyệt đối không có cường giả nói bọn hắn hội tùy tiện ngã xuống. Kiếm tiên đám người liền chính phủ đều cần thận trọng đối đãi. Chu Hạo bây giờ cách loại kia cấp độ còn rất xa xôi. Thế nhưng Chu Hạo trong lòng tràn đầy kiên định, gần một năm trước hắn cảm thấy tam nguyên cảnh đều là xa không thể chạm. Thế nhưng hiện tại hắn đã có khả năng tùy ý đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Thậm chí có khả năng tùy tiện linh hồn nô dịch tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm ý nghĩ trong lòng. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cần chính là mau sớm tăng lên thực lực của mình. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo tiếp tục săn giết biến dị động vật, thuần thục chính mình hỏa ảnh đao pháp, còn có mặt khác đủ loại phương thức công kích. Đồng quân thoại không có khiến cho hắn nhụt chí, ngược lại trong lòng còn có khát vọng. Mỗi tiếp cận 2 ngày, hắn đại khái có khả năng tiến vào thiên tài doanh linh lực thất 1 giờ tu luyện. Thực lực của hắn đang nhanh chóng đề cao lấy. Trong nháy mắt, lại là quá khứ 10 ngày. Bây giờ cách 3 tháng thiên tài doanh thành viên ma luyện. Đã qua một nửa thời gian, một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn, một cỗ ba động kỳ dị phát ra. Nếu có hồn thú sư tại đây bên trong, có thể tùy tiện phát hiện này là linh hồn gợn sóng. Mà Chu Hạo trong đầu màu đen trùm sáng đang không ngừng ngưng tụ. Chờ đạt đến một cái điểm giới hạn thời gian, bỗng nhiên màu đen trùm sáng bỗng nhiên áp xúc, thể tích trực tiếp thu nhỏ lại một nửa. Tại áp xúc về sau, Chu Hạo cảm giác linh hồn của mình phảng phất phát sinh một chút biến hóa. Đầu não đều lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Cả người trạng thái tinh thần tăng lên. Chung quanh tình cảnh có thể bị hắn rõ ràng hơn cảm ứng được. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục ngồi xếp bằng. Trên người hắn linh hồn ba động dần dần bị hắn thu lại vào trong cơ thể. Sau đó hắn đứng dậy. Hồn khống bí tịch đệ nhị sách nắm giữ. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được trong đầu của mình linh hồn trùm sáng. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Linh hồn này trùm sáng mặc dù thể tích nhỏ rất nhiều, thế nhưng tổng thể chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Tại hơn một tháng trước hắn nắm giữ hồn khống bí tịch sách thứ nhất. Hiện tại cuối cùng lại nắm giữ đệ nhị sách. Hiện tại Chu Hạo hoàn toàn có khả năng linh hồn nô dịch tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Đương nhiên, hiện tại loại tầng thứ này biến dị động vật đối Chu Hạo cũng không có trợ giúp gì. Tiếp xuống liền bắt đầu tu luyện hồn khống bí tịch đệ tam sách. Bất quá tu luyện hẳn là sẽ không nhanh như vậy nắm giữ. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn thực lực bây giờ ở vào tam nguyên cảnh hậu kỳ. Đối ứng là đệ tam sách, cho nên tu luyện khẳng định có độ khó. Tu luyện linh hồn cũng cùng thực lực bản thân, cảnh giới có quan hệ rất lớn. Bất quá theo đệ tam sách tu luyện, Chu Hạo đối phó những cái kia tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật tuyệt đối là quét ngang. Hồn thú sư là chân chính cùng giai vô địch tồn tại. Lấy ra nguyên khí xã điện thoại, Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 118, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng cống hiến tích phân. 365, 9 hiện có cống hiến tích phân. 13, 9 tổng cống hiến tích phân nói rõ này nửa tháng thời gian Chu Hạo tổng cộng lấy được cống hiến tích phân tổng cộng. Dựa theo tính toán hắn đã tiến vào linh lực thất tu luyện 24 lần. Bàn bạc 24 tiếng. Kỳ thật hắn chỉ tiến nhập 23 lần. Còn có chút cống hiến tích phân Chu Hạo dùng tới mua địa đồ chờ những vật khác. Lần nữa đánh giết một con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật cùng tam nguyên cảnh trung kỳ. Biến dị động vật, ta lại có thể tiến vào linh lực thất một chuyến. Chu Hạo trong lòng tính toán cống hiến của mình tích phân. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo tìm đúng một chỗ hướng đi. Cấp tốc tiến lên, nửa giờ sau, hắn ngừng lại, sau đó một giây về sau. Một chỗ đá núi đằng sau xuất hiện một con giống báo sinh vật. Tại sau khi xuất hiện, này loài báo hung thú gầm thét hướng Chu Hạo vọt tới. Tam nguyên cảnh hậu kỳ loài báo hung thú. Ngoặc kép, Chu Hạo mặt không đổi sắc, thân ảnh bạo động, nghênh hướng này loài báo hung thú. Đồng thời trong đầu hắn linh hồn trùng sáng trực tiếp phát ra. Hiu, công kích linh hồn giống như là mũi tên nhọn đâm trúng loài báo hung thú ý thức. Giống, ngoặc kép, loài báo hung thú tại đi tới, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nó cảm giác được ý thức của mình bị hung hăng công kích. Nhưng là căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phòng ngự. Chu Hạo thân ảnh kéo tới. Thân ảnh lệch ra liền đi tới loài báo hung thú bên cạnh. Lăng vân đao vung lên. Trực tiếp xẹt qua loài báo hung thú cổ. Lập tức, này loài báo hung thú chỗ cổ liền xuất hiện một đường to lớn vết thương. Màu đỏ tươi huyết dịch lập tức chảy ra. Giống, ngoặc kép, loài báo hung thú bị đau. Trong mắt chớp động lên một tia hoảng sợ. Nó trực tiếp quay người, nghĩ phải thoát đi. Nhân loại trước mắt phương thức công kích quỷ dị. Nó biết mình không phải là đối thủ. Muốn đi, ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng. Tốc độ rất nhanh, tùy tiện đuổi kịp nó. Chiến đao không ngừng vung lên. Theo thời gian chuyển rời, loài báo hung thú chống cự càng ngày càng yếu. Cuối cùng thân thể cao lớn dừng lại, tầng tầng nện rơi xuống đất. Thời gian dần trôi qua mất đi sinh mệnh khí tức. Phối hợp hiện tại công kích linh hồn, đánh giết này chút tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật thật đúng là dễ dàng. Chu Hạo mỉm cười, nhìn xem nguyên khí xã trên điện thoại di động gia tăng một cống hiến tích phân. Từ đầu với đuôi, hắn đều tại trà đạp này loài báo hung thú. Bắt đầu trở về, ta chỉ cần đánh giết một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Liền có thể tiến vào linh lực thất một lần. Loại tầng thứ này động vật ta tại trở về trên đường nên có khả năng đụng phải một chút. Chu Hạo không do dự. Nhìn đúng thiên tài doanh phương vị, cấp tốc lao đi, tu tiên cổ điển.